Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, siêu cấp trộn cứt côn. Một lần này đấu giá hội cùng sở hữu 8 kiện vật đấu giá. 4 tòa cao ốc đều sắp xếp ở tương đối dựa vào sau. Trong đó giá trị cao quý nhất, thụ nhất đám người mong đợi Petronas cao ốc liền sắp xếp ở thứ 2 đếm ngược. Mặc dù không phải áp trục, nhưng là phi thường đáng để mong chờ. Đấu giá sư bắt đầu chủ trì đấu giá. Kiện thứ nhất vật đấu giá là nằm ở Giang Đông khu Giang Nam đại đạo đường dành riêng cho người đi bộ. Cái này con đường dành cho người đi bộ khu vị điều kiện siêu việt. Vừa vặn ở vào Giang Bắc thị trung tâm thương nghiệp khu vực. Tiềm lực đã nổi bật. Chiều dài 1,5 km, có thể mời 400 nhà cửa hàng vào ở. Tin tưởng các vị ở tại đây đã đi xem qua, trong lòng đã có đáp án. Chúng ta không nói nhiều lời. Hiện tại khai mạc, giá quy định 5 ước nguyên. Mỗi lần cạnh tranh không thể ít hơn 100 vạn. Lập tức có người dơ bảng. 5 ước 1.000 vạn. Cái thứ hai cùng lên. 5 ước 3.000 vạn. 5 ước 5.000 vạn. Ngoặc kép, trận này đấu giá hội đều là vô cùng ưu chất tài sản, cho nên hấp dẫn rất nhiều đại lão qua tới cạnh tranh. Kiện thứ nhất vật đấu giá, kiện thứ hai vật đấu giá, kiện thứ ba vật đấu giá rất nhanh đều vỗ ra. Cạnh tranh phi thường kịch liệt, giá sau cùng thấp nhất đều có 10 ước, cao nhất đạt đến 18 ước. Ba vị trí đầu trận chỉ là vận động nóng người. Chân chính cạnh tranh từ trận thứ tư bắt đầu. Đấu giá sư giới thiệu, kiện thứ tư vật đấu giá là Long Vận Cao Ốc. Long Vận Cao Ốc ở vào Giang Đông khu Nam Hoa Nhai số 34, cao 2.143 m, tổng cộng có 45 tầng, mặt đất 43 tầng, lòng đất 2 tầng, chiếm diện tích 4,5 vạn mét vuông, cùng sở hữu 900 cái chỗ đậu xe, có thể chứa 8.000 người đồng thời làm việc. Hiện tại khai mạc, giá quy định 15 ước nguyên. Mỗi lần cạnh tranh không thể ít hơn 100 vạn. Tiến vào bữa ăn chính, chờ đợi đã lâu cá sấu lớn bắt đầu xuất thủ. 15 ước, 15, 5 ước, 16 ước, ngoặc kép, giá cả nước lên thì thuyền lên. Vượt qua 20 ước lúc mới trở nên chậm xuống tới. Trên thực tế, Long Vận Cao Ốc giá trị thị trường cũng chính là 20-22 ước. Vượt qua 22 ước coi như đánh giá cao. Ở đây lão tổng đều phi thường lý tính. Không cần thiết sẽ không tốn quá nhiều tiền. Ngay lúc này, Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên dơ bảng. 22 ước. Cái này ra giá lập tức liền đạt đến Long Vận Cao Ốc giá trị thị trường ranh giới cuối cùng. Đám người giật mình. Bọn hắn bị Bạch Thanh Tuyết dơ bảng đánh trở tay không kịp. Hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhào nhào suy đoán Bạch Thanh Tuyết mục tiêu liền là Long Vận Cao Ốc. Nếu thật là như thế, vậy liền không xong. Rất nhiều người lắc đầu nhíu mày. Mọi người đều biết Tinh Quang đài truyền hình hiện tại rất có tiền. Tài chính nhiều vô số. Muốn cùng hắn giành lại Long Vận Cao Ốc vô cùng khó khăn. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng hỏi. Tức phụ, người thật muốn vỗ xuống Long Vận Cao Ốc? Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng trả lời. Không phải, vậy ngươi vì sao? Bạch Thanh Tuyết ôm miệng cười một tiếng, giống một chỉ được như ý xinh đẹp tiểu hồ ly. Nhỏ giọng nói, ta chính là muốn lừa bọn họ, sau đó thừa cơ đục nước béo cò. Vạn nhất đập vào tay, yên tâm đi, sẽ không. Bạch Thanh Tuyết tràn đầy tự tin nói, cái giá này còn không tính cao. Còn sẽ có người tiếp tục theo vào, bởi vì theo ta được biết, chân chính người mua còn không có xuất thủ. Lý Đồng, Bạch Thanh Tuyết mục tiêu là Long Vận Cao Ốc, chúng ta muốn hay không nhúng tay ngăn cản? Lý Vô Thương thư ký nhỏ giọng hỏi, xem như tâm phúc, hắn biết mình chủ tử bản tính. Lý Vô Thương cau mày, sau đó giản ra, mang theo vẻ tự tin cười khẽ. Không cần xuất thủ, căn cứ ta đối với nàng lý giải, đây là nhiễu địch kế sách, nàng mục tiêu chân chính tuyệt đối không phải một cái này. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Số 18 khách quý ra giá 22 ước, còn có cao hơn hắn sao? Còn có cao hơn hắn sao? Đầu giá sư lớn tiếng nói, nếu như không có, 22 ước lần đầu. Cây búa đánh tới hướng bàn đấu giá. Bành, vẫn là có người dơ bảng. 22, một thức, rất tốt. Số 3 khách quý ra giá 22, một thức. Nhìn đến vị này tiên sinh rất xem trọng cao ốc. Cũng hy vọng long vận cao ốc có thể cho ngươi mang đến hảo vận. 22, một ước lần đầu. Ngoặc kép, người thứ hai dơ bảng. 22, bốn ước. Tình huống này quả nhiên như Bạch Thanh Tuyết nói, còn có người sẽ tiếp tục theo vào. Bạch Thanh Tuyết lần nữa giơ bảng. 22, năm ước, cứ như vậy lâm vào tam phương đại chiến, hình thành phi thường ổn định cạnh tranh cách cục, giá cả nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng, Long Vận cao ốc lấy 25, 3 ước, cao hơn giá thị trường 3 ước giá cả thành giao. Nhưng người mua không phải Bạch Thanh Tuyết. Cái này giá cả, thành giao chưa hẳn có bao nhiêu khai tâm. Chưa thành giao cũng chưa chắc khó khăn. Bạch Thanh Tuyết cười mị mị, không hề thất vọng. Kiện thứ 5 vật đấu giá là Thái An cao ốc. Giá quy định 20 ước. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Bạch Thanh Tuyết lại gia nhập cạnh tranh. Biểu hiện ra giống như phi thường rất muốn Thái An cao ốc. Mỗi lần kêu giá đều không chút do dự. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Giá cả nhanh chóng bị xào đến 30 ước. Vụng trộm chú ý Lý Vô Thương khóe miệng khẽ cong. Lộ ra tà mị mỉm cười. Bạch Thanh Tuyết, ta liền biết ngươi sẽ dạng này. Lý Đồng nhìn Bạch Thanh Tuyết dáng vẻ. Chỉ sợ nàng mục tiêu chân chính liền là. Trợ thủ thư ký lần nữa đề nghị. Lý Vô Thương lắc lắc đầu, phi thường bình tĩnh nói, một lần này cũng là một cái bom khói. Nàng biểu hiện càng tích cực, kỳ thực càng là giả. Hiện tại ta có thể khẳng định, nàng mục tiêu liền là Tử Uyển cao ốc. Hắn hiện tại lã vọng buông cần, ngồi xem mây cuốn mây bay, chỉ chờ tiếp xuống một kích chí mạng. Kiện thứ 5 vật đấu giá Thái An cao ốc 32. 3 ước giá cả thành giao. Cuối cùng đã tới kiện thứ 6 vật đấu giá Tử Uyển cao ốc. Đấu giá sư đầu tiên là giới thiệu Tử Uyển cao ốc tin tức cơ bản. Sau đó lớn tiếng nói. Tử Uyển cao ốc giá quy định 25 ước. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Tử Uyển cao ốc vẻn vẹn vị trí tốt, hơn nữa thiết kế đặc biệt, thanh danh khá vang, có mấy cái người mua mộ danh mà đến, cho nên làm cạnh tranh bắt đầu, giá cả liền một đường đi lên trên. 25, một thức, 25, năm ước. Lần này Bạch Thanh Tuyết lại là lã vọng buông cần, một chút cũng không tranh. Thấy một màn như vậy, Lý Vô Thương nhưng là trong lòng đốc định, Bạch Thanh Tuyết mục tiêu liền là Tử Uyển cao ốc. Rốt cục, làm giá cả đã tăng tới 35 ức, cơ hồ lại cũng chướng bất động thời điểm. Bạch Thanh Tuyết khoan thai tới chậm xuất thủ. 35, một ức, thấy một màn như vậy, đám người một trận chán ngán, nhất là mua xuống Long Vận cao ốc cùng Thái An cao ốc người mua. Mặt đen không dễ nhìn, Long Vận cao ốc ngươi muốn cạnh tranh, Thái An cao ốc ngươi muốn đi đập, hiện tại đến Tử Uyển cao ốc vẫn có ngươi, ngươi rốt cuộc muốn đập tòa nào, hay là thuần túy muốn đùa chúng ta? Hiện tại đã có người nhìn ra Bạch Thanh Tuyết mục đích, trước đó liền là bom khói, dùng để nhiễu loạn nghe nhìn, mục tiêu chân chính là Tử Uyển cao ốc, về phần Petronas cao ốc. Quá mắc bọn hắn không dám nghĩ. Lúc này, cùng Bạch Thanh Tuyết, cạnh tranh, Tử Uyển cao ốc còn có một cái người mua. Đối phương đến từ Kinh Đô, là một nhà đại tập đoàn chủ tịch, thân gia 300 ước, ở Bắc Phương ăn sung mặc sướng, sinh ý làm được rất lớn, cho nên hắn liền muốn mua xuống Tử Uyển cao ốc xem như hắn xuôi nam căn cứ. Bất quá, thấy rõ ràng Bạch Thanh Tuyết chân chính, mục đích, về sau. Hắn dự định bỏ đấu giá, bởi vì hắn hiện tại có tiền nữa cũng so không nổi Bạch Thanh Tuyết. Cùng cạnh tranh xuống dưới lưỡng bại câu thương, không bằng bán tốt, nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác đây. Nhưng vào lúc này, có người ra giá 35, 2 ước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.